Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bậy. Nhưng giờ đây họ lại có một ý tưởng táo bạo. Đó là đặt chữ ngược. Thay vì số 26 thay cho chữ cái từ A đến Z, thì bây giờ họ thử đổi ngược lại là từ 26 quay về số 1. Kết quả thu được thật bất ngờ. Chúng dần biến thành một dòng chữ: nhà máy 387. Đến đây thì hai người vui như mở hội. Lúc này đã 3 giờ sáng. Văn và Phát lập tức gọi điện thông báo cho sếp về phát hiện của mình. Ông sếp nghe xong thì cũng mừng lắm, nói sau khi báo cáo cho cấp trên và đợi xác nhận thì ngay lập tức sẽ thông báo lại. Ngồi chờ đợi thông báo của sếp, Văn quay sang hỏi Phát. Tôi cảm thấy có chút gì đó kỳ quái. Tại sao một mật mã của một con quỷ giết người lại đơn giản như vậy, mà lúc đầu chúng ta lại không nghĩ ra chứ? Phát cũng lạnh giọng đáp. Tôi cũng có suy nghĩ như cậu đó. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã quá căng thẳng, khi thấy đây là một vụ nghiêm trọng mà bỏ đi những cái bước đơn giản. Hung thủ có thể dựa vào cái điểm này để đánh đòn tâm lý cho chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đến mã mâu, cô ta lại đảo ngược những con số, khiến chúng ta nghĩ rằng hướng đó là sai. Văn nghe Phát nói vậy thì cũng gật gù. Hai người trầm mặc một lúc rồi lại quay về tiếp tục tìm kiếm về cái nhà máy đó. Quả nhiên, sau một lúc truy tìm thông tin, tuy có một số kết quả sai lệch, nhưng cuối cùng họ cũng đã phát hiện ra một cái nhà máy cao su cùng tên. Vì nhà máy này đã đóng cửa sau vụ cháy năm 2001, cho nên tin tức đã trôi vào quên lãng. Hiện giờ nó vẫn còn tồn tại ở một lô cao su cách xa nơi này. Phấn khích vì tìm ra manh mối, Văn và Phát từ lúc đó đến sáng không ngừng tìm kiếm tư liệu về nhà máy 387 đó. Sau đó Phát còn tìm hiểu thêm về ma thuật gương đen nói riêng và voodoo nói chung. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng ngay lúc 5:20 sáng nhận được tin tức của sếp nói cấp trên đã thông qua và ra lệnh tổng điều tra toàn bộ khu nhà máy đó. Còn đặc biệt hơn là khi xác định đây là một vụ án kỳ quái, nên sẽ có những đồng chí chuyên về án kiện này xuống để thêm giúp đỡ. Nghe vậy, Văn và Phát vui lắm. Không ngờ ngay cả người bên trên đều xuống cũng không giải được, nhưng họ lại giải mã thành công. Hai người cũng khá ngạc nhiên vì bên trên lại tin vào những sự kiện kỳ quái, thậm chí còn có những người chuyên phụ trách về vấn đề này. Khá tò mò, Văn hỏi lại sếp thì được ông ấy cho hay từ xưa đến nay luôn có một lực lượng như vậy, chuyên giúp cảnh sát xử lý những vụ án về tâm linh. Hồ sơ về những vụ án như thế này cũng bị đưa vào tuyệt mật, cho nên ngoài lãnh đạo ra thì không ai biết cả. Thậm chí vị sếp này cũng mới biết gần đây thôi. Nghe sếp giải thích thì Văn và Phát cảm thấy khá hụt hẫng. Thì ra những vấn đề tâm linh này luôn tồn tại, và phía trên cũng tin vào sự tồn tại này. Thế mà trước đây họ vẫn xua đuổi nó, xem nó như mê tín dị đoan. Đến lúc này khi biết sự thật thì như tát vào mặt họ một cái vậy. Ấy chứ nói ra thì cũng đúng, đến bây giờ thì có ông giáo sư nào tự đứng ra tuyên bố rằng tâm linh không tồn tại và chứng minh được nó đâu. Cũng chỉ vì không thấy được mà người ta vẫn cho rằng nó thực sự không tồn tại mà thôi. Ngay lập tức, sáng hôm đó, một đội trinh sát được cử đóng giả đến nhà máy kia điều tra tình hình. Văn và Phát cũng nằm trong đội điều tra này sau khi giải được mật mã. Mọi người đến nơi hỏi người dân quanh đó thì không ai biết nhà máy này nằm ở đâu. Họ đành đến hỏi những người lớn tuổi ở đó thì mới biết nhà máy đó đã bị bỏ hoang lâu năm, giờ đã hoang tàn. Theo lời chỉ dẫn thì đêm hôm đó nhóm của Văn và Phát đi sâu vào trong rừng. Sở dĩ đi ban đêm vì theo chỉ thị của cấp trên, lần này chỉ là đi do thám, nếu như quá lộ liễu sẽ kinh động đến hung thủ. Mặc dù Văn và Phát biết vụ này liên quan đến tâm linh, dù có dò la cách mấy thì cũng không thể nào làm gì được, nhưng đó là lệnh cho nên chỉ đành nghe theo. Đến nơi, cả đội thấy cây cối tùm, khó khăn lắm mới vượt qua được. Bây giờ đang là mùa mưa, đường đi càng thêm khó khăn. Mất đến gần một tiếng đồng hồ để cả đội tìm đến được nhà máy đó. đó cá quan tàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net